Hàn Lập cười khổ một tiếng, nói ra, không phải lần này đạo hữu có được huyền chỉ tinh thạch chỉ cần luyện ra đan dược kia, việc khu trừ sát khí không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ không còn những chuyện lo nghĩ này nữa. Cảnh Dương Tượng Nhân nói ra, vậy thì mong được như lời Cát Ngôn đạo hữu. Đoạn thời gian tiếp theo tại hạ muốn bế quan luyện đan, còn phải chuẩn bị nhiều thứ, sẽ không tiếp tục làm phiền. Hàn Lập vừa cười vừa nói, cũng tốt, đấu giá hội cũng còn có chút việc phải hoàn thành, ta phải đi xử lý một chút, thứ cho ta không thể đưa tiễn. Ngày ngươi luyện đan thành công, khu trừ sát khí ta liền mở một vò lục phôi tửu ăn mừng với ngươi. Cảnh Dương Tượng Nhân ôm quyền, nói ra, cáo từ, Hàn Lập đáp lễ. Sau khi hai người từ biệt, Hàn Lập rời khỏi tòa biệt viện, phát hiện trận rối loạn tụ côn nội thành lúc trước đã triệt để dẹp loạn, nội thành phi thường náo nhiệt như trước. Hắn không dừng lại, đi ra tụ côn thành, quay trở về dã Hạc Cốc Nhàn Vân Sơn cách Trương.